Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 397 Chảo Vân Thú. Hung tàn đại ly, Tần Thận độc, người nhưng săn bắt một đầu đại vân mã thêm tam đầu tiểu vân mã. Hòa giải ngữ, người nhưng săn bắt hai đầu đại vân mã. Thương biệt ly, người nhưng săn bắt một đầu đại vân mã thêm bốn đầu tiểu vân mã, thỏ cẩu heo mã. Này đó đó là này đó ở thế tục chung không thực pháo hoa. Cao cao tại thượng tiên gia nơi nhóm khen thưởng. Di cao vừa nói lời nói. Mọi người đó là vui sướng không thôi. Liền tính là đối với Tần Thận độc mà nói. Một đầu đại vân mã đã là thiên đại tài phú. Huống chi còn có tam đầu tiểu vân mã. Bất quá, so sánh với mà nói. Thương biệt ly cùng hòa giải ngữ khen thưởng còn muốn cao hơn Tần Thận độc. Nhưng là mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì này hai người tiềm chất chính là xa xa vượt qua Tần Thận độc. Hai cái bảng đơn xếp hạng tương thêm. Khen thưởng tự nhiên phản siêu đệ nhị cường Tần Thận độc. Bất quá nhất làm cho người ta sợ hãi vẫn. Là đại ly khen thưởng, di cao ho khan hạ. Nhìn hướng đại ly, khóe miệng bứt lên cười. Nói, đại ly. Người bị cho phép săn bắt một đầu tiểu báo gấm thêm hai đầu đại vân mã, hai đầu đại vân mã không kỳ. Quái, rốt cuộc hòa giải ngữ đều có hai đầu đại vân mã. Nhưng là tiểu báo gấm, mọi người ồ lên. Các loại hâm mộ ghen tị hận ánh mắt che trời lấp đất đến tạp hướng đại ly, báo gấm a. Cho dù là tiểu báo gấm, kia cũng là trăm năm chi tư đến vân thú. Phun ra nuốt vào đã không phải linh khí. Mà là linh lực, này khen thưởng, di cao trưởng lão, này khen thưởng có phải hay không quá mức, lệ số hướng giới, trừ bỏ thượng một lần hoàng kim một thế hệ có thể có người đạt được này chờ thù vinh. Mặt khác chính là toàn chưa từng có, Vưu Hàn Triệt đặc biệt không cam lòng, âm dương quái khí đến nói một đoạn lời nói, không ít đệ tử trầm mặc. Kỳ thật bọn họ trong lòng cũng cách ứng, rốt cuộc này khen thưởng, di cao trao mày. Nếu đã khai tiền lệ, kia cũng không tính quá mức. Huống hồ đại ly thiên tư vững vàng đạt tới hoàng kim chi tử trình độ. Vẫn là hai đợt khảo hạch hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Này quyết nghị cũng là trải qua nội viện rất nhiều trưởng lão đồng ý. Như thế nào, Vưu Hàn Triệt ngươi cảm thấy bất mãn sao? Hắn là kiêng kỵ Vưu gia thế lực, nhưng cũng không phải sợ đối phương. Rốt cuộc Vưu gia lại cường cũng không phải chân linh tông đối thủ. Đại ly nghiêng nhìn Vưu Hàn Triệt liếc mắt một cái, khóe miệng bứt lên cười. Không biết là cười đâu, vẫn là cười đâu, trưởng lão. Ta tưởng Vưu nhị thiếu đều không phải là bất mãn. Chỉ là tiếc nuối chính mình không có thể lấy được càng tốt thành tích. Tâm tình của hắn, ta còn là có thể thông cảm, Vưu Hàn Triệt mặt tối sầm. Trong lòng tích tụ, còn chưa phản kích, đại ly ánh mắt đảo qua, mỉm cười doanh doanh. Ôn ôn nhu nhu đối với Vưu Hàn Triệt nói. Bất quá Vưu nhị thiếu cũng sẽ không quá để ý đi. Vưu gia thế đại, liền tính là ngươi hôm nay một con thỏ cũng bắt không được. Cũng không có việc gì a, ngươi nha vô nghĩa. Vưu gia lại giàu có cũng không phú đến phái phát vân thú. Vưu Hàn Triệt chán nản, bị đè nén, một câu cũng nói không nên lời, Du Tử Thác những người này đồng thời đánh một cái run run. Ai? Gia hỏa này chính là không đổi được kia đại thiếu gia tính tình. Rõ ràng bị đối phương bại cái hoàn toàn. Lại vẫn là muốn thấu đi lên làm người soát bất quá không biết như thế nào tích. Thương biệt ly cùng Lan Chỉ Yêu chờ tương đối mẫn cảm mấy người. Nghe được đại ly lời này. Tổng cảm thấy có chỗ nào biệt nữ, di cao cũng không nghĩ liên lụy tiến các đệ tử tư oán. Đó là kéo ra đề tài. Nói, hảo. Các ngươi hiện tại đi săn bắt vân thú đi. Đúng rồi, căn cứ vào vân thú đặc thù tính. Muốn thuần phục thật là khó khăn. Ta cho các ngươi mỗi người 20 điều thuần thú tiên tác, 20 điều. Dùng xong một cái liền báo hỏng. 20 điều dùng xong đâu? Có người hỏi, Mộc Sinh liếc hắn liếc mắt một cái. Cười, vậy không có bái chảo không được vân thú. Cũng trách không được tông môn lạc hắc. Thật hắc. Rất nhiều người mặt đen. Đại ly phiên trợn trắng mắt. Kia có không thỉnh các trưởng lão báo cho hạ. Báo gấm, vân mã gì đó. ở nơi nào đâu? Hắc này vân thú giấu kín vô tung. Chúng ta như thế nào biết? Cháy rực mặt mày hớn hở đến cười, cho nên, chính mình tìm, đây là... Ba cái trưởng lão trả lời, thuận tiện còn bồi thêm một câu. Tìm không thấy nói. Một canh giờ, thời gian vừa đến, cũng coi như sai lỡ dịp ngộ. Trách không được tông môn lạc sát. Này chân linh tông là long môn khách điếm đi. Hắc đến không biên. Đại ly nhịn không được muốn chiều này ba cái ông trời giơ ngón tay giữa lên. Nghĩ nghĩ, cảm thấy quá có tiêu chí tính. Cũng quá vũ nhục người. Đó là đổi thành tiểu thực chỉ. Mà trước mặt mọi người nhiều đệ tử chiều bốn phương tám hướng tản ra đi săn bắt vân thú là lúc. Không trung xa xa bay tới một câu, nếu là có nhân khí vận không tầm thường. Nhiều gặp vân thú, cũng tốt nhất không cần nhiều chảo. Bằng không, ha ha, trong cốc chính là có trông coi giả chuyên môn thống kê vân thú số lượng. Hơn nữa trông coi, không ít đệ tử một cái lảo đảo. Phi kiếm không xong vân thú sơn cốc cực kỳ thật lớn. Kia áo ngực hoặc là quần lót hình thái hình dáng chung. 10 vạn dặm lâu dài. Ngọn núi hiểm trở, núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ chung có tầm tã hồng cổ chi âm truyền đãng giống nhau, săn bắt vân thú. Tự nhiên là muốn tách ra, độc thân tiến hành đến hảo. Nếu không không từng người đánh lên tới cũng sẽ sai thất rất nhiều cơ hội, bất quá ai cũng không có. Phát hiện, người nào đó ở phi khai mọi người tầm mắt lúc sau. Ngón tay vân vê, từng con huyết điệp phiên phi trời cao, đi thôi. Nhìn xem nơi nào có đại vân mã cùng báo gấm đúng rồi. Người này một con tiểu gia hỏa, đại ly lưu lại một con huyết điệp. Cầu lấy cười, làm nó chiều vưu hàn triệt rời đi phương hướng bay đi, vưu nhị thiếu mà vưu nhị thiếu. Người quên mất lão nương nói muốn, sát người 10 lần sự tình sao. Xoát, đại ly dừng ở một khối khe núi thượng đại thạch đầu thượng. Phía sau huyết cánh vô thanh vô tức đến chảy xuôi huyết quang. Đôi mắt ở dưới thật lớn khe núi đảo qua. Đồng thuật mở ra, nhìn đến đó là lập thể khe núi mô hình đồ. Không nhanh không chậm đến quét đi lên, tại đây. Hưu huyết cánh run lên. Đại ly thân thể ngay lập tức biến mất tại chỗ. Tiến vào khe núi quấy khẩu ao hồ phía trên. Huyết cánh một tay, thân hình như rơi xuống diều hâu. Chiều dựng thẳng vách núi ngậm lạc. Mở ra bàn tay xoát đến bắn ra ra một cái dữ tợn cốt liêu. Thứ hướng trên vách núi đá vuông góc nằm sấp một đoàn tuyết trắng, bất quá một gần xem. Đại ly trợn trắng mắt, bàn tay quay cuồng, cốt liêu ở kinh động đối phương làm nó sợ hãi là lúc. Xoát, bắn ra xoay tay lại tâm, dầm bám vào trên vách núi đá. Đại ly nhìn kia nhát gan vân thỏ sợ tới mức nhảy vào ao hồ chung. Ai? Vân mã thật đúng là khó tìm. Đều qua đi 10 phút. Còn không thể chảo vân thỏ. Thật là, đại ly nhưng thật ra muốn thông chi mông điền cùng lan chỉ yêu tới bắt. Bất quá qua lại cũng yêu cầu thời gian. Thả này vân thú quay lại vô tung. Muốn lưu lại chúng nó nhưng không dễ dàng, đang ở đại ly phải rời khỏi nơi này thời điểm. Bỗng nhiên nghe được phía dưới rầm tiếng nước. Đi xuống nhìn lên, nàng vui vẻ. Ha! Kia thỏ con thế nhưng còn toát ra đầu tới. Còn chiều nàng tức giận đến phun thủy. Bộ dáng thực đáng yêu. Bất quá đây là muốn trả thù tiết tấu. Vẫn là thỏ con bên người bỗng nhiên chui ra một cái đầu to, đầu ngựa. Đại ly còn tưởng rằng là hà mã cái đầu quá lớn. Cùng hà mã không sai biệt lắm, đại vân mã. Này vận khí, đại ly cả người chấn động. Rất có lão nương bỉ cực thái lai. Vận may tề thiên khí thế. Bất quá nàng cũng có chút tích tụ, vì mau con thỏ có việc. Sẽ tìm đại vân mã tới báo thù. Người nhà chính là đại vân mã tư sinh. Xôn xao một đại vân mã đã lăng không đạp thủy mà ra. Thủy hoa tiên bắn. Ở nó bên cạnh người hóa thành thật lớn súng bắn nước. Theo nó chạy như điên. Ngay lập tức thứ hướng đại ly. Hưu. Một cái xoay người. Đại ly đó là lâm giá ở đại vân mã trên người. Tay một chảo nó bờm ngựa. Kẻ hèn kim đan trung kỳ thực lực liền dám cùng ta tranh đấu. Ngoan ngoãn cùng ta đi. Thuần thú tiên tác xuất hiện. Một lát sau, Đại Vân Mã bị vũ lực bưu hãn, người nào đó ngoan ngoãn bó trên mặt đất thu vào vân thú linh bài, đến nỗi kia tiểu vân thỏ cũng bị Đại Ly một hơi bắt, nhìn chằm chằm trong tay nhéo tai thỏ. Đại Ly như suy tư gì. Một lát sau, thỏ con nghe được âm vèo vèo tiếng cười, nói. Hình như là nói không thể nhiều săn bắt vân thú mang đi. Nhưng chưa nói không thể săn bắt cấp những người khác à, chờ thấy mông điền bọn họ lại nói. Nếu không làm đủ vân thú, liền đem thỏ con cho bọn hắn. Đại Ly còn không có một thí tương đương cổ ngồi xuống. Huyết điệp bên kia đó là truyền đến tin tức, a. Quả nhiên là bỉ cực Thái Lai a, Vưu Hàn triệt cảm thấy chính mình vận khí bạo lều. Thế nhưng một hơi gặp gỡ một đầu tiểu vân mã cùng hai đầu vân heo. Heo mã là bạn tốt sao? Thoạt nhìn ở bên nhau thực sung sướng a, vừa lúc đều là hắn có thể săn bắt. Lặng yên lấy ra thuần thú tiên tác, Vưu Hàn triệt xông lên đi. Chém giết, thương quang công kích. Chân nguyên cổ đãng một đầu vân heo chạy, mặt khác hai đầu lại là bị Vưu Hàn triệt đè ở trên mặt đất. Chính vui sướng chung nha, ta vận khí không tồi a, gặp gỡ tiểu vân mã cùng vân heo. Thanh âm này đối với Vưu Hàn triệt mà nói chính là trong địa ngục tới ma âm. Hắn phản xạ tính đến muốn đem chiến lợi phẩm thu vào vân thú linh bài, bất quá huyết cốt liêu quất đánh lại đây, trường thương trực tiếp rời tay. Đau nhức chung, Vưu Hàn triệt ba lượng hạ đã bị trừ phiên trên mặt đất. Mà kia hai đầu vân thú vừa định thừa cơ đào tẩu đã bị huyết cốt liêu nhéo bó tới rồi người nào đó. Dưới chân, Vưu Hàn triệt không màng máu tê đầm đìa bàn tay. Ngẩng đầu vừa thấy liền nhìn đến đạm cười thuần nhiên Đại Ly, như cũ phúc hậu và vô hại. Khuynh quốc khuynh thành, Đại Ly, người đây là muốn cướp ta vân thú. Người dám, tuy rằng có dự cảm. Nhưng là Vưu Hàn triệt như thế nào cũng không nghĩ tới Đại Ly sẽ như vậy trực tiếp đến ra tay công kích hắn, quả thực chính là vô pháp vô thiên. Nghe vậy, Đại Ly ánh mắt sâu kín, khóe miệng một câu, ở Vưu Hàn triệt lạnh lẽo dưới ánh mắt, đem hai đầu vân thú trực tiếp thu vào vân thú linh bài, có dám hay không? Nàng trực tiếp làm, Vưu Hàn triệt nội tâm tắc nghẽn vô cùng, cái gì vinh quang tôn nghiêm cũng chưa. Oán độc thật sự, bất quá đương Đại Ly uy hiếp tính đến lộ ra lạnh băng mỉm cười, hắn một cái giật mình. Vội vàng chợt lóe, oanh, oanh, oanh, công kích, đối phương ở đối hắn tiến hành tàn khốc công kích. Đại Ly, tông môn sẽ không bỏ qua ngươi. Ai, có nói qua không thể cùng đồng môn sư huynh đệ luận bàn sao? Ngươi, ngươi kêu đi. Lại lớn tiếng cũng không ai tới cứu ngươi, điện ảnh rất quen thuộc kiểu đoạn. Trước mắt xoay ngược lại cho người ta xem. Khẳng định sẽ làm vô số người cảm khái, người a. Không sợ tiện, liền sợ càng tiện. Không sợ tàn nhẫn, liền sợ ác hơn. Đại Ly người này, căn bản liền không phải người. Nàng là quỷ hút máu tới. Hết chương.